Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ Hàng Lập lần này bế quan là đang vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị, cho nên sẽ có vấn đề này, dù chưa tận toàn bộ công, nhưng cũng không sai biệt lắm. Sư huynh, bây giờ tình huống như thế nào? Hàng Lập khẽ cười nói, hiển nhiên lần này bế quan có đại thu hoạch, Mạc Lan pháp sĩ đã bắt đầu xung kích ngoại vi vài tòa đại trận, nhưng tựa hồ tiến triển cũng không thuận lợi, những này từ Hoàng Phong Cốc Lạc đạo hữu bố trí đại trận rất có môn đạo, bất quá, những này đại trận chính là lại huyền diệu, cũng gánh không được pháp sĩ đại quân ngày đêm không ngừng cưỡng ép làm hao mòn, bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn, chắc hẳn phá trận ngày, chính là đại chiến sắp nổi thời điểm. Lữ Lạc sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm túc nói, Mạc Lan nhân như thế đại chiến cờ trống phá trận, tất nhiên là đã chuẩn bị xong, khi nhóm chúng ta những này nhân thủ bố trí đến như thế nào? Hẳn là cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm a. Hàn Lập ánh mắt chớp động, chậm rãi hỏi, ngược lại là may mắn mà có những cái kia đại trận, liên quân chuẩn bị đến so trong dự đoán muốn sung túc một chút, hoàn toàn có thể ứng chiến, bởi vì đại chiến đã hết sức căng thẳng, ba đại tu sĩ quyết định tại ngày mai tổ chức đại hội, chỉ mời Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên tu sĩ tham gia, nhưng lại chỉ tên sư đệ cũng muốn tiến đến, không biết sư đệ định như thế nào. Lữ Lạc trên mặt xoắn xuýt chi sắc nhìn về phía Hàn Lập, hắn biết rõ đối phương nếu là tham dự, chắc chắn sẽ cho Lạc Vân Tông mang đến rất nhiều chỗ tốt, không nói sau này như thế nào, chính là lúc này, hắn Lạc Vân Tông đệ tử cũng có thể được an bài tại hơi dựa vào sau vị trí, giảm mạnh tại đại chiến bên trong thương vong, nhưng ba đại tu sĩ như vậy chỉ mặc gọi tên yêu cầu Hàn Lập tham dự, chắc là gặp nguy hiểm nhiệm vụ muốn giao cho hắn, Lữ Lạc lại không muốn bởi vì trước mắt chỗ tốt, liền mạo tổn thất Hàn Lập cái này chí ít có thể để cho Lạc Vân Tông hưng thịnh ngàn năm thái thượng trưởng lão phong hiểm, đã ba đại tu sĩ như thế cho Hàn Mỗ mặt mũi, kia Hàn Mỗ đi trên một chuyến, sư huynh, trong môn phái đệ tử liền toàn bộ nắm ngươi chiếu cố, trải qua Hoàng Long Sơn một trận chiến về sau, Hàn Lập cũng coi như nhận rõ mình bây giờ thực lực, Tịch Tà thần lôi, Tử La cực hỏa tăng thêm một đám bảo vật, chính là đối mặt Nguyên Anh Trung Kỳ đối thủ, hắn cũng có lòng tin chiến thắng, coi như hậu kỳ tu sĩ, cũng là không để lại hắn, cho nên, kẻ tài cao gan cũng lớn Hàn Lập quyết định thừa dịp lần này đại chiến cơ hội, thu thập một chút canh kim, để luyện ra đại canh kiếm trận, Hàn Lập đã làm ra quyết định, Lữ Lạc cũng không có gì để nói, bắt đầu giới thiệu ngày mai sẽ tham dự những ngày kia nam tu sĩ, hôm sau, Hàn Lập đúng giờ tham gia ba đại tu sĩ tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị, trong đại điện, ngoại trừ Hàn Lập bên ngoài, tất cả mọi người tu vi cũng tại Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên, cho nên bọn hắn thấy một lần Hàn Lập, bỏ mặc biết hay là không biết, cũng một cái nghĩ đến gần nhất danh tiếng đang thịnh Lạc Vân Tông Hàn trưởng lão, có thể tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ, không có chỗ nào mà không phải là lão quái vật, lẫn nhau ở giữa có thâm cừu đại hận càng là không ít, cho nên trong đại điện bầu không khí rất là vi diệu, nếu không phải trong đại điện ba vị đè lấy, nói không chừng không bằng Mạc Lan Nhân gọi tới, Thiên Nam bên này liền phải nội chiến một phen. Có thế trấn trụ một đám Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Hàn Lập liếc nhìn một cái, hồi tưởng đến Lữ Lạc hôm qua giới thiệu, phân biệt ở trong lòng cho cái này ba vị dò số chỗ ngồi, kia áo bào đen đại hán khí tức âm hàn lăng lệ, xác nhận Hợp Hoang Tông đại trưởng lão Hợp Hoang lão ma, kia tóc xanh lão giả đặc thù rõ ràng, chính là Cửu Quốc Minh Minh chủ Ngụy Vô Nhai, mà vị kia đeo kiếm đạo sĩ, chắc hẳn chính là Đan Đạo Minh Chí Dương thượng nhân. Bởi vì đại chiến sắp đến, ba đại tu sĩ cũng không có gì nói nhảm, gặp người đã đến đủ, liền nói ra lần này triệu tập đám người muốn trao đổi sự tình, đơn giản tới nói, chính là Mạc Lan Nhân lấy trong tay tu sĩ tù binh làm uy hiếp, muốn tại đại chiến thời điểm trị 10 trận đổ chiến, lần này tụ hội mục đích chủ yếu chính là chọn lựa cái này tham dự đổ chiến 10 người, lúc này, hơi có chút trí lực người đều có thể nhìn ra cái này cái gọi là đổ chiến tất có kỳ quặc. Lại càng không cần phải nói đang ngồi đều là người già đời Nguyên Anh lão quái, cho nên, là ba đại tu sĩ đem việc này cáo tri đám người về sau, không có một cái nào xung phong nhận việc đứng ra, cũng may ba đại tu sĩ đã sớm liệu đến một màn này, lập tức liền dùng lợi dụ phương thức, lần lượt nhường mấy cái Nguyên Anh lão quái đáp ứng việc này, khi thấy Chí Dương thượng nhân ánh mắt chuyển qua trên người mình lúc, Hàn Lập trong lòng liền có hiểu ra, quả nhiên đối phương mới mở miệng, liền nói ra canh kim, hai chữ, Hàn đạo hữu, người đối canh kim nhu cầu chúng ta có thể thỏa mãn, không biết đạo hữu có thể nguyện vì ta Thiên Nam tu tiên giới ra phần lực. Hàng Lập nghe vậy không khỏi trầm ngâm, đối với canh kim hắn tự nhiên là khao khát cực điểm, nhưng đối với mình mạng nhỏ, hắn càng là quan tâm cực điểm. Trận này đổ chiến tới thực tế quá kỳ quặc, hắn không khỏi có chút do dự một lúc sau, hắn đột nhiên đáp lại nói, Lạc sư huynh nếu là tham dự đổ chiến, Hàng Mỗ liền cũng tham dự. Chí Dương thượng nhân nghe vậy sững sờ, hiển nhiên là cũng không biết rõ Hàng Lập trong miệng Lạc sư huynh là ai. Ngược lại là một bên Ngụy Vô Nhai khẽ di một tiếng, nhíu mày hỏi, Hàng đạo hữu nói thế nhưng là Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng đạo hữu. Đúng vậy, Hàng Lập gật đầu đáp, Lạc đạo hữu mặc dù tinh thông trận pháp linh phù, nhưng không quen đổ chiến như vậy chính diện đấu pháp, Hàng đạo hữu như thế nào sẽ có này thỉnh cầu. Ngụy Vô Nhai trong lòng càng là nghi hoặc, ánh mắt chớp động. Hàng Lập lúc này sững sờ, thầm nghĩ đối phương vậy mà không biết rõ Lạc sư huynh thần thông, là Lạc sư huynh chưa từng triển lộ, hay là hắn cố ý ẩn tàng. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần về sau, Hàng Lập càng phát ra cảm thấy hẳn là cái sau, trong miệng không khỏi phát khổ, ta giống như đem Lạc sư huynh cho hố. Thiên Nhất Thành bên ngoài, một tòa linh quang lấp lánh đại trận bên trong, Lạc Hồng đang chỉ huy một đám kết đan tu sĩ, đối đại trận tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Sau một lát, Lạc Hồng lăng không kiểm tra một lần, xác nhận không sai sau liền nhường chúng tu từ trong đại trận rời khỏi, lấy ra trận bàn, hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau, Lạc Hồng khẩn trương nhìn về phía đại trận, cái gặp, hắc bạch nhị khí theo hai nơi trận nhãn bên trong phun ra ngoài, trong khoảnh khắc ngay tại đại trận trên không tạo thành một cái tựa như thái cực song ngư đồ to lớn khối không khí, nương theo lấy khối không khí có chút chuyển động, đại trận bên trong đất đá chậm rãi lơ lửng mà lên, cũng theo khối không khí chuyển động bắt đầu, xong rồi. Xong rồi, tốt huyền diệu đại trận, Lạc tiền bối coi là thật lợi hại, ta cảm giác tự mình đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ lại sâu hơn một điểm, tham dự bày trận kết đan tu sĩ nhao nhao kích động hô, Lạc Hồng khóe mắt mang cười, thỏa mãn gật đầu về sau, đem trận bàn giao cho một bên một vị cửu quốc minh tu sĩ, nói, cái này càng không điên đảo trận đã thành, nếu là Mạc Lan Nhân đem ra sử dụng những cái kia cự thú từ nơi này công thành lời nói, chắc chắn sẽ hảo hảo uống một bình, ngươi đem trận bàn mang về đi. Vâng, Lạc tiền bối, người này rất là cung kính tiếp nhận trận bàn, lập tức liền hướng trong thành bỏ chạy. Lạc huynh, ngươi như vậy lấy việc công làm việc tư, dùng minh bên trong tài nguyên tham ngộ âm dương hòa hợp chi đạo, thật được không? Mắt thấy Lạc Hồng đã trở thành một đám Thiên Nam trận pháp sư sùng bái đối tượng, biết rõ hắn mục đích nguyên giao trò đùa lấy nói, có gì không tốt? Lạc Mỗ mặc dù có chút tư tâm, có thể bày đại trận vậy cũng là thực sự. Lạc Hồng lông mày nhíu lại, truyền âm nói, bất quá hắn biết rõ trận chiến này kết cục, Mạc Lan Nhân là đánh không đến Thiên Nhất Thành tới, hắn bày đại trận chú định sẽ bị lãng phí. Đoạn này thời gian, Lạc Hồng duy nhất đối Thiên Nam tu tiên giới cống hiến, chính là đối một đám kết đan kỳ trận pháp sư chỉ điểm. Đang lúc Lạc Hồng phải bắt được đại chiến trước một điểm cuối cùng thời gian, tiếp tục là Thiên Nam tu tiên giới làm cống hiến lúc, một đạo truyền âm phù bay thẳng hắn mà tới. A, Ngụy Vô Nhai chuyên môn truyền âm phù, cái này thời điểm hắn tìm ta làm gì? Mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng kích phát truyền âm phù, nghe qua nội dung trong đó về sau, khóe miệng của hắn lúc này co rúm bắt đầu, mà nguyên dao đã ở trong cơ thể của hắn cười đến gặp cả người. Hàng lão ma, ngươi đừng làm ta à, khanh khách, Hàng huynh vẫn là tin cậy Lạc huynh a, vậy mà nói ra Lạc huynh tham gia đổ chiến, hắn mới tham gia, Lạc huynh, ngươi lần này sợ là không trốn mất. Nguyên dao biết rõ Lạc Hồng bản sự, một điểm không lo lắng Lạc Hồng bị Hàng Lập kéo xuống nước về sau, sẽ có nguy hiểm tính mạng, lúc này không tim không phổi cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu, cũng là Lạc Mỗ không tốt, không có chuyện báo trước Hàng sư đệ một tiếng, ai đã Ngụy Minh chủ tự mình đưa tin, nói như thế nào Lạc Mỗ cũng phải chạy lên một chuyến, đi xem một chút rồi nói sau. Lạc Hồng nhịn không được cười lên, không nghĩ tới hắn muôn vàng tính toán, bị Hàng lão ma một câu, liền tất cả đều giao chi đông lưu. Lạc Hồng hiện tại chỉ muốn nói với Hàng lão ma hai chữ, ếch trâu. Chương 389, biên giới đại chiến, là Lạc Hồng phi độn đến tụ hội đại điện lúc, tham dự hội nghị lão quái nhóm đều đã rời đi, trong điện chỉ còn rải rác mấy người, Ngụy Vô Nhai cùng Hàng Lập ngay tại trong đó, mặt khác, còn có một vị diện mang hàng sương nữ tử cùng Chính Dương thượng nhân, ngay tại một bên thương nghị cái gì, Lạc sư huynh, mấy năm không thấy, gần đây được chứ, Hàng Lập gặp Lạc Hồng đi tới, sắc mặt như thường vấn an nói, đa tạ sư đệ nhớ mong, vi huynh hết thảy mạnh khỏe, Lạc Hồng thuận miệng ứng qua đi, liền hướng Ngụy Vô Nhai chắp tay thi lễ, lập tức hỏi, không biết Ngụy Minh chủ đặc biệt gọi Lạc Mỗ đến đây, cần làm chuyện gì, Lạc đạo hữu, lần này lại là muốn vất vả ngươi một cái, Ngụy Vô Nhai tuy là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng ngay sau đó lại đối Lạc Hồng 10 điểm khắc khí, mặt mang vẻ xấu hổ nói, dù sao lấy Lạc Hồng cho thấy trận pháp tạo nghệ, kia là vô luận đi thế lực nào, đều sẽ bị phụng làm khách quý, Ngụy Vô Nhai sẽ bày ra chiêu hiền đại sĩ tư thái, cũng là chuyện đương nhiên. Lập tức, Ngụy Vô Nhai liền đem cùng Mạc Lan Nhân đánh cược một chuyện cáo tri Lạc Hồng. Ngụy Minh Chủ, ngươi không phải là muốn nhường Lạc Mổ tham gia đánh cược à? Lạc Hồng kinh ngạc hỏi, con mắt hơi lườm một cái Hàng lão ma. Dĩ nhiên không phải, chúng ta cùng Mạc Lan Nhân đánh cược cần trên lôi đài tiến hành, song phương có thể đều tại trên lôi đài lưu lại cấm chế. Nếu là Mạc Lan Nhân tại cấm chế phía trên động tay chân, kia tham dự đánh cược đạo hữu liền nguy hiểm. Tuy nói khả năng này không lớn, nhưng dù sao lần này đánh cược là Mạc Lan Nhân chủ động nói lên, khó đảm bảo không có cái gì âm mưu, cho nên bất luận cái gì một chỗ khả năng động tay chân địa phương, chúng ta cũng không thể buông tha. Nếu không phải Hàng đạo hữu nhắc nhở, Ngụy Mỗ suýt nữa quên mất, Lạc đạo hữu chính là toàn bộ Thiên Nam thích hợp nhất làm việc này người a. Ngụy Vô Nhai đầu tiên là một mặt thần sắc lo lắng Trần Thuật Lợi và hại, sau đó mặt mũi tràn đầy tín nhiệm nhìn chăm chú vào Lạc Hồng nói, Ngụy Minh Chủ chi ý là muốn Lạc Hồng phụ trách đánh cược cùng ngày cấm chế kiểm tra. Lạc Hồng như có điều suy nghĩ địa đạo, xem ra Hàng lão ma vẫn là rất có linh tính, kịp thời ý thức được hố ta, đã làm một ít cứu vãn thủ đoạn, không có đem ta triệt để hố chết, đúng là như thế. Đương nhiên, Minh bên trong cũng sẽ không để Lạc đạo hữu bạch bạch xuất lực, vô luận linh tài vẫn là đan dược, Lạc đạo hữu có gì nhu cầu, còn xin cứ việc nói ra. Ngụy Vô Nhai vung tay lên, rất là hào phóng nói, việc đã đến nước này, Lạc Hồng cũng không tốt từ chối, lập tức liền chọn mấy loại tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết cần thiết linh tài, đem việc này đáp lời xuống tới. Ha ha, Hàng đạo hữu, Lạc đạo hữu đã bằng lòng, kia đánh cược sự tình. Ngụy Vô Nhai thỏa mãn gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hàng Lập nói, tại hạ ổn thỏa hết sức. Hàng Lập lúc này đáp, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, Ngụy Vô Nhai cùng Hàng lão ma ngay trước mặt Lạc Hồng làm lên canh kim giao dịch, ngoài ý muốn đạt được cấp 8 độc giao lân phiến, Ngụy Vô Nhai càng là đại hỷ, thuận miệng cùng hai người hàn huyên hai câu về sau, liền chạy trở về luyện hóa độc giao lân phiến bên trong kịch độc, lấy tăng kỳ độc công uy lực. Lạc Hồng thì là một đường đi theo Hàng Lập đi tới chỗ ở của hắn, đợi Hàng lão ma mở ra cấm chế về sau, hắn lúc này oán giận nói, Hàng sư đệ, ngươi lúc này thật đúng là hố vi huynh một cái, lần này đích thật là sư đệ lỗ mãn rồi, chủ yếu là sư đệ cảm thấy lấy sư huynh thần thông tham dự đổ chiến chẳng khác nào là được không minh bên trong đền bù, sư đệ tự mình cũng có thể an tâm một chút, không có cân nhắc đến sư huynh mưu đồ. Nếu là thuận tiện, sư huynh có thể hay không cáo tri sư đệ ngươi vì sao không muốn tham chiến? Hàng Lập vô cùng tốt kỳ Lạc Hồng giấu dốt nguyên nhân, dù sao tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Lạc Hồng cũng không phải người cô đơn, như thế tiêu cực tị chiến là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, là bởi vì cái này. Nói, Lạc Hồng liền lấy ra Hàng lão ma kia hai kiện bảo vật, đây là. Hàng Lập hai mắt lập tức trừng lớn, vô ý thức muốn kéo mở cùng Lạc Hồng cự ly. Dù sao, hoa của hắn rổ cổ bảo cùng tử thành túi trước đây đã bị Mạc Lan thần sư thu đi rồi, bây giờ lại xuất hiện tại Lạc Hồng trong tay, điều này không khỏi làm hắn sinh ra một ít liên tưởng. Lạc Hồng biết rõ Hàng lão ma là cái bệnh đa nghi nặng tính tình, không có quá nhiều thừa nước đục thả câu, lúc này giải thích nói, vi huynh trước đây bị Mạc Lan Nhân bốn vị đại thượng sư phục kích một hồi, trong đó liền có cùng ngươi tại Hoàng Long Sơn đấu pháp qua Mạc Lan Thánh Nữ. Sư huynh, ngươi giết Mạc Lan Thánh Nữ? Hàng Lập càng lộ vẻ chấn kinh, vội vàng hỏi, nhưng nghĩ lại lại không đúng, Mạc Lan Nhân Thánh Nữ mà chết, không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không. Vi huynh mặc dù tại Nguyên cô nương trợ giúp dưới, đem kia bốn vị đại thượng sư đánh bại, còn diệt sát trong đó một người nhục thân, nhưng sau đó vị kia họ Trọng thần sư thân ngoại hóa thân xuất hiện, cùng vi huynh làm một cọc giao dịch, đối phương nói lên điều kiện, là vị huynh tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Cân nhắc một phen về sau, vi huynh cuối cùng đem còn lại ba người thả, cũng định ra không tham dự trận chiến này hứa hẹn, sư đệ hai món bảo vật này, cũng coi là giao dịch một bộ phận. Lạc Hồng dù chưa nói rõ ra sao điều kiện, nhưng có thể để cho hắn ở trên một khắc còn đã sinh đã tử, sau một khắc liền hành quân lặng lẽ, Hàng Lập bao nhiêu có thể đoán được thế tất là liên quan đến tu luyện con đường phía trước trọng yếu chi vật, hơi tưởng tượng, hắn liền hiểu được Lạc Hồng. Mạc Lan Nhân bắt có Lạc sư huynh tu luyện cần thiết tài nguyên, cho nên không thể trở mặt, vậy sư huynh nếu là xuất hiện trên chiến trường, lại sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết, chỉ là ra mặt, lại không xuất thủ, nghĩ đến tại đối phương có thể tiếp nhận trình độ bên trong. Tại triệt để gom góp tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết cần thiết tài nguyên trước, Lạc Hồng bao nhiêu muốn cố kỵ một điểm Mạc Lan Nhân cảm thụ, so sánh biết rõ kết quả Lạc Hồng, Hàn Lập tại bực này quy mô trước khi đại chiến, tâm thần linh hiển có chút không chừng, do dự một phen về sau, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, Lạc Sư Huynh, ngươi cảm thấy trận này đại chiến kết cục sẽ là như thế nào? Hàn Sư Đệ, nhóm chúng ta Thiên Nam tu tiên giới sẽ bị Mạc Lan Nhân một trận chiếm diệt đi sao? Lạc Hồng tự mình rót cho mình chén trà, hỏi ngược lại, cái này đương nhiên sẽ không. Thiên Nam tất cả đại tông môn tuy nói lần này trước nay chưa từng có đoàn kết, nhưng mỗi nhà đều cơ hồ có lưu một nửa đệ tử trấn thủ sơn môn. Trận chiến này cho dù đại bại, cũng có tái khởi chi lực. Mạc Lan Nhân muốn xâm chiếm toàn bộ Thiên Nam, tuyệt không phải một trận đại chiến liền có thể làm được. Hàn Lập có lý có cứ phân tích nói, vậy ngươi cảm thấy cùng Mạc Lan Nhân có vạn năm huyết cừu đột ngột nhân, sẽ nhìn xem Mạc Lan Nhân tại tu tiên tài nguyên phong phú hơn Thiên Nam nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Lạc Hồng nhấp một ngụm trà nói, cái này tự nhiên cũng sẽ không, thả hổ về rừng là ngu phu cách làm, đột ngột nhân tất nhiên là hận không thể một gậy triệt để gõ chết Mạc Lan Nhân. Hàn Lập nói con mắt liền phát sáng lên, chợt giật mình nói, ý của sư huynh là, đột ngột nhân cũng sẽ tham dự trận này đại chiến, đại thế như thế, tránh cũng không thể tránh, đừng nhìn Mạc Lan Nhân hiện tại khí thế hùng hổ, nhưng kỳ thật nhất là thua không nổi, trận chiến này kết quả xấu nhất, cũng không đủ nhường Thiên Nam thương cân động cốt, mà Mạc Lan Nhân lại là đang vì mình tranh mệnh, chiến hậu, vì đối phó thế lực bành trướng đến toàn bộ thảo nguyên đột ngột nhân, tu sĩ cùng pháp sĩ là thế tất yếu kết minh. Trận chiến này thắng bại cái quan hệ đến Mạc Lan Nhân có thế tại Thiên Nam, thu hoạch được bao nhiêu không gian sinh tồn thôi. Nói thật, Lạc Hồng vẫn cảm thấy Mạc Lan Nhân điều khiển rất mê, rõ ràng đã đánh không lại thế địch đột ngột nhân, kết quả không đến cùng trời Nam kết minh, ngược lại tấn công mạnh tới, hai mặt mở chiến trường, có lẽ đây chính là người trong thảo nguyên tính tình đi. Hơn 10 ngày sau, Thiên Nhất thành số trăm dặm chỗ, pháp sĩ trong đại doanh đột nhiên truyền đến chấn thiên cổ vang lên. Ngũ thải linh quang không ngừng chợt hiện, từng đội pháp sĩ khống chế lấy pháp khí, hướng biên giới chậm rãi đè xuống, tu tiên giả ở giữa đại chiến bên trong, nếu không có viện quân, thủ thành chính là hạ hạ kế sách, bởi vì vây thành một phương chỉ cần phá mất ngoài thành trận pháp, liền có thể bố trí tự mình đại trận, đem trọn tòa thành vây quanh, Tinh Cung cô thủ Thiên Tinh đảo lúc, liền hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, cho nên, pháp sĩ khẽ động, Thiên Nam liên quân trong đại doanh cũng bắt đầu tuôn ra từng cái ngàn người hàng ngũ, song phương hàng ngũ bên trong tiếng trống tiếng gào không ngừng, bảo quang linh quang lấp lánh không ngừng, phản phất như là hai cổ ồn ào náo động nhiều màu sóng lớn, là cự ly trong vòng hơn 10 dặm lúc, song phương không hẹn mà cùng đình chỉ tiến lên, giằng co ở giữa bộc phát ra kinh người sát khí, pháp sĩ đại quân bởi vì quanh năm chinh chiến, cho nên trong đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, từng cái giữ im lặng, khách quan mà nói, tu sĩ đại quân nhân số hơi có vẻ nhiều chút, nhưng cái này kỷ luật còn kém rất nhiều, trong đội ngũ người nói chuyện rất nhiều, thậm chí tùy ý rời đội, Lạc Hồng lơ lửng tại một cái ngàn nhân tu sĩ hàng ngũ trên không, yên lặng nghĩ đến, là song phương cũng đứng vững về sau, đều có ba đạo động quang theo song phương trong trận doanh bay ra, chính là Mạc Lan Nhân ba đại thần sư cùng Thiên Nam ba đại tu sĩ, cuối cùng trải qua một phen thương lượng về sau, hết thảy đều đã không thể vãn hồi, là ba đại tu sĩ quay lại. Lạc Hồng liền nhận được truyền âm phù, nhưng hắn tiến về đánh cược sử dụng lôi đài. 10 tòa lôi đài cấm chế không cần Lạc Hồng tự mình bố trí, hắn chỉ cần phụ trách xác nhận pháp sĩ một phương bày cấm chế có hay không vấn đề là đủ. Hắn mặc dù trong lòng biết Mạc Lan Nhân không có tại cấm chế trên động tay chân, nhưng cũng không có liền bởi vậy lười biếng. Dù sao vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn ngày sau không tiện bàn giao. Lúc này đại chiến chưa mở, đánh cược chính là song phương quan tâm nhất sự tình, cho nên Lạc Hồng vừa xuất hiện liền đã rơi vào họ Trọng thần sư đám người trong mắt, nhìn thấy Lạc Hồng xuất hiện tại chiến trường, họ Trọng thần sư sắc mặt liền không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ Lạc Hồng đây là công nhiên bội ước, quyết tâm muốn cùng hắn Mạc Lan nhất tộc là địch, Trọng huynh an tâm chớ vội, hắn tựa như cũng không phải là tham dự đánh cược 10 người một trong, gầy còm lão giả mặc dù vừa rồi trong lòng cũng là một lột bột, nhưng khi hắn tế sổ một cái Thiên Nam một phương xuất trận nhân số về sau, liền phát hiện mánh khóe, họ Trọng thần sư nghe vậy sững sờ, lập tức định ra thần tinh tế quan sát, phát hiện Lạc Hồng chỉ là tại 10 tòa lôi đài trên không phi độn một vòng, liền lui về phía sau, lúc này nhẹ nhàng thở ra, chúc đạo hữu, các ngươi tự hồ đối với vị kia trận pháp sư cảm thấy rất hứng thú, là có cái gì phòng mổ không biết đến sự tình sao, cùng ba đại thần sư đứng tại một chỗ hắc bào nam tử trong mắt lục quang lóe lên, nghi ngờ hỏi, phòng tông chủ quá lo lắng, chúng ta chỉ là sợ người này phát giác cấm chế có chỗ không đúng. Lúc này mới lưu tâm nhiều mấy phần, gầy còn lão giả khẽ cười một tiếng, đáp lại nói, khặc khặc, ta Âm La Tông máu La Tráo chính thành huyền bí, cũng tại khổ tâm bồi dưỡng huyết thi phía trên, cấm chế phương diện chỉ có một điểm có cũng được mà không có cũng không sao hỗ trợ, chỉ là một tên thiên nam tu sĩ, tuyệt đối nhìn không ra mánh khóe. Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, như tin như không nói, chương 390, hai ma tranh chấp, song phương kiểm tra không sai về sau, tham dự đánh cược nhân viên liền nhau nhau hướng lôi đài bỏ chạy, thiên nam bên này ngoại trừ hàng lão ma bên ngoài, thuần một sắc đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đội hình cực kỳ cường đại, mà Mạc Lan Nhân thì phái ra 10 tên khí tức cổ quái người áo đen, trên thân ma khí ung tùng, tự hồ tất cả đều là ma tu. Lạc Hồng giờ phút này đứng tại hàng lão ma chỗ võ đài trung ương trước, là hàng lão ma đối mặt người áo đen kia tiến vào hắn trăm trượng khoảng cách lúc, Lạc Hồng đột nhiên cảm giác mi tâm một ngứa, mặc dù hắn thần niệm khẽ động, tùy tiện liền đem mi tâm dị dạng ép xuống, nhưng cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt đã để người áo đen có dị thường biểu hiện, cái gặp, người áo đen trên người ma khí một trận bất ổn, máu đỏ tươi chỉ từ mũ trùng đâm xuống ra, tựa như e ngại lấy cái gì, trù trừ không tiếng bắt đầu. Là Lạc Hồng dùng thần niệm trấn áp lại vạn tướng thần nhãn dị động về sau, hắn mới khôi phục như thường. Gặp tình hình này, Lạc Hồng lông mày không khỏi hơi nhíu, nhưng cũng không lắm để ý, dù sao chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt dị dạng, bị người chú ý tới khả năng cực nhỏ. Đối với người áo đen dị dạng, hắn mặc dù không có ngờ tới, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Những người áo đen này kỳ thật đều là Âm La Tông lấy bí pháp bồi dưỡng huyết thi, vạn tướng thần nhãn lúc này đang ở tại huyết hống hình ảnh. Đối hắn có phản ứng cũng đúng là như thường, nhưng Lạc Hồng tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì họ trọng thần sư bọn người biểu hiện ra dị dạng, Âm La Tông vị kia phòng tính tông chủ đã đối với hắn sinh ra một chút hứng thú, cho nên hắn vừa lúc đem huyết thi dị dạng xem ở trong mắt, cũng trong khoảnh khắc đó, thông qua huyết thi cảm ứng được Lạc Hồng trên người huyết hống khí tức, lúc này đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn, phu nhân có thể nhìn thấy bên kia trận pháp sư, hắc bào nam tử nhìn không chớp mắt hướng bên cạnh áo bào đen nữ tử nói. Phu quân nói đến thế nhưng là kia nguyên anh sơ kỳ mặt trắng tu sĩ, áo bào đen nữ tử mắt phượng quét qua, liền để mắt tới ngay tại mò cá Lạc Hồng. Không tệ, vi phu ở đây trên thân người cảm ứng được huyết hống khí tức, nghĩ đến là người mang một loại nào đó cùng huyết hống tương quan dị bảo. Hắc bào nam tử trong giọng nói ý mừng rõ ràng, hiển nhiên cái này huyết hống chi vật đối với hắn rất là trọng yếu. Khanh khách, thiếp thân minh bạch, nếu có được này dị bảo, phu quân môn kia thần thông uy lực tất năng đại trướng. Thiếp thân sẽ hảo hảo chiêu đãi vị kia trận pháp sư một phen. Áo bào đen nữ tử mặt mày mang cười truyền âm nói, trong ánh mắt toát ra một chút sát ý. Ha ha, vẫn là phu nhân hiểu ta. Bất quá, tịch tà thần lôi vẫn là hơi trọng yếu hơn một chút, phu nhân còn cần ưu tiên việc này. Hắc bào nam tử nhãn thần chớp động hai lần về sau, truyền âm bàn giao nói. Hai người đang khi nói chuyện, trên lôi đài 10 cái người áo đen đột nhiên đồng thời bạo thể, hóa thành thịt băm bám vào lôi đài cấm chế phía trên. Tại hàng lập bọn người còn chưa kịp phản ứng trước, liền ngưng tụ thành một cái huyết nhục cái lồng, đem bọn hắn vây ở trong đó. Lần này kinh biến trực tiếp nhường thiên nam một phương, tạm thời tổn thất 10 cái nguyên anh trung kỳ chiến lực, có thể nói là cực lớn suy yếu. Cho nên, kế này một thành, pháp sĩ phương diện liền quy mô đè ép tới. Phụ trách chỉ huy tu sĩ liên quân thiên đạo Minh Long Hàm, mắt thấy tình huống không ổn, lập tức mệnh lệnh tất cả tu sĩ hàng ngũ chuẩn bị hợp kích pháp thuật. Cùng làm dùng các loại dị bảo đối pháp sĩ đại quân dẫn đầu tiến hành công kích, cái gặp vô số băng sương, màu đen yêu phong, xích dương hỏa điểu các loại dị bảo kích phát thần thông, phô thiên cái địa hướng pháp sĩ đại quân nện xuống. Lúc này, pháp sĩ đại quân mới vừa vặn chống lên phòng hộ linh tráo, chỉ có thể đón đỡ một vòng này công kích, thật vất vả chịu nổi. Pháp sĩ đại quân vừa muốn thi triển linh thuật phản kích, chỉ thấy vô số linh lực cột sáng, ma hỏa gió lạnh theo từng cái tu sĩ hàng ngũ bên trong tuôn ra. Gặp tình hình này, pháp sĩ đại quân chỉ có thể lại lần nữa chuyên tâm tại phòng ngự, tọa trấn pháp sĩ trong đại quân gầy còn lão giả thấy thế, lúc này sắc mặt âm trầm xuống, bất quá là linh thuật kích phát đến chậm một chút, lại một cái đã rơi vào bị động bị đánh cục diện, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bất quá, Mạc Lan Nhân có can đảm khiêu chiến thiên nam tu tiên giới, tự nhiên là có hắn vốn liếng, ngay lập tức, gầy còn lão giả liền mệnh lệnh mấy chục con cự thú xông trận. Những này cự thú đều là mang hoang dị chủng, bản thân tựu da dày thịt béo, tăng thêm Mạc Lan Nhân đặc biệt vì hắn chế tạo linh giáp, càng là khó mà bị diệt sát, mà một khi bị kỳ trùng nhập tu sĩ hàng ngũ bên trong, thế tất gây nên đại loạn, cho nên Long Hàm lúc này hạ lệnh chuyển di hỏa lực, phải tất yếu đem những này cự thú diệt tại trước trận. Cứ như vậy, pháp sĩ đại quân liền một lần nữa thu được sinh cơ, uy lực cường đại linh thuật quấy lên chiến trường chung quanh thiên địa linh khí, mang theo dọa người khí tức hướng tu sĩ đại quân ép đi. Mấy chục vạn tu sĩ cùng pháp sĩ đại chiến cực kỳ hùng vĩ, thân ở trong đó Lạc Hồng không khỏi bị nhiếp đi tâm thần. Lạc tiền bối, Hàng sư thúc giống như bị nhốt rồi, cái này có thể như thế nào cho phải a? Họ Tống nữ tử lo lắng tiếng hô hoáng, nhưng Lạc Hồng lấy lại tinh thần, đừng vội, lại để Lạc mổ thử phá giải này cấm. Bởi vì đối huyết La Tráo 10 điểm có lòng tin, Mạc Lan Nhân cũng không phái người ở đây trông coi, cho nên lôi đài phụ cận chiến sự độ chấn động có thể nói là thấp nhất. Lạc Hồng một đường không trở ngại chui đến huyết La Tráo trước, thần thức điều tra một phen đi sau hiện, cái này đồ vật chính là một tầng có thể không ngừng tái sinh huyết nhục, ngoại trừ một mực dùng thần thông làm hao mòn hắn ẩn chứa tinh khí bên ngoài, không có khắc phá cấm phương pháp. Đương nhiên, đối với Lạc Hồng tới nói, hắn chỉ cần mở mắt quét qua, liền có thể đem cái này 10 tòa huyết tráo đều phá vỡ, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không như thế làm. Vừa chuyển động ý nghĩ về sau, Lạc Hồng bắt đầu không ngừng đánh ra cao cấp phù lục công kích huyết tráo, phi thường phù hợp người thiết sờ lên cá. Lúc này, trên tầng mây, hắc bào nam tử, họ Trọng thần sư cùng bốn thước người lùn đang cùng Ngụy Vô Nhai ba người kịch chiến. Chỉ bất quá, tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, nếu không phải một phương rõ ràng mạnh hơn một phương khác, chính là đấu cái mấy ngày mấy đêm, cũng là không kỳ quái. Cho nên, song phương cũng có ngăn được tâm tư của đối phương, cũng giữ lại một tia thần niệm chú ý phía dưới chiến sự. Dù sao, so với bọn hắn, phía dưới chiến cuộc đem càng nhanh phân ra thắng bại. Âm La Tông hắc bào nam tử tu luyện thiên sát chân ma công, thuộc về thượng cổ ma công, nguyên bản đối với hợp hoang lão ma ma công rất là xem thường, nhưng sau khi giao thủ, mới biết hợp hoang lão ma một thân thần thông cũng không thấp hơn hắn, lòng khinh thị bỗng nhiên thu. Hai người kịch liệt đối bính không biết bao nhiêu cái hiệp, đem một phương thiên không bao phủ tại ma khí phía dưới, tiếng oanh minh bên tai không dứt, nhưng ở ngắn ngủi dừng tay thời điểm, hai người trên mặt đều không một tia vẻ mệt mỏi, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp lực chi thâm hậu có thể thấy được chút ít. Các hạ thật là tinh thuần ma khí, tu luyện cũng không phải là thượng cổ ma công, còn có thể có được như vậy tinh thuần ma khí, nghĩ đến là từng có một phen cơ duyên đi. Bất quá, vô luận cỡ nào tinh thuần ma khí, tại chân ma khí trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Vừa mới nói xong, hắc bào nam tử quanh thân liền ma khí tuôn ra, lập tức một đạo đen nhánh cột sáng liền từ đỉnh đầu bắn ra, bay thẳng chân trời, ầm ầm trong tiếng lôi minh, một cái to lớn lại đen như mực ma vân vòng xoáy cấp tốc ngưng tụ thành. Hợp hoang lão ma đương nhiên sẽ không ngồi đợi đối phương thi triển thần thông, lúc này hai tay mở ra, lục đạo lưu quang theo hắn hai trong tay áo bắn ra, cái gặp hắn bay ra mấy chục trượng về sau, liền bỗng nhiên hướng trung tâm tụ lại, hóa thành một ngụm dài đến 10 trượng tử sắc ma nhận, còn chưa chém tới, tử sắc ma nhận phát ra ma âm liền lắc lư hắc bào nam tử tâm thần, trước mắt bỗng nhiên hiện ra đông đảo lả lướt chi tượng, nếu không phải hắc bào nam tử đầu vòng tự động sáng lên linh quang, trợ hắn ổn định tâm thần. Đỉnh đầu ma vân vòng xoáy suýt nữa bởi vậy tiêu tán. Đối mặt sắp chém tới tử sắc ma nhận, hắc bào nam tử thần niệm khẽ động, một cái màu đỏ sậm to lớn huyết trảo ngưng tụ mà ra, ngay sau đó một cái lấp lóe đi thẳng đến tử sắc ma nhận phía trước, năm ngón tay khẽ chụp, đem lưỡi đao giữ tại trảo bên trong, lại một lần phát lực, hai người liền giữa không trung giằng co. Hợp hoang lão ma hừ lạnh một tiếng, pháp lực cuồng thúc phía dưới, tử sắc ma nhận trên giấy lên rào rạc tử diễm, nhưng mà to lớn huyết trảo lại không sợ chút nào tử diễm thiêu đốt, ngược lại càng phát ra dùng sức cầm nắm tử sắc ma nhận. Rất nhanh, tư tư thanh âm tại ma nhận mặt ngoài vang lên, to lớn huyết trảo đầu ngón tay lại chậm rãi đâm vào thân đao. Cái này một cái, tử sắc ma nhận lúc này khí tức đại giảm, hợp hoang lão ma không khỏi sắc mặt đột biến, đau lòng sau khi khiến cho một lần nữa tan thành sáu chui ma đao, theo huyết sắc cự trảo cầm nắm bên trong đào thoát, không đợi hắn lại thi thủ đoạn. Hắc bào nam tử trên thân tuôn ra cột sáng bỗng nhiên dừng lại, đỉnh đầu ma vân vòng xoáy bên trong truyền đến kinh khủng đến cực điểm tiếng gầm gừ, lập tức một đạo đen như mực chân ma khí theo vòng xoáy trung tâm tuôn ra, theo hắc bào nam tử đỉnh đầu xuyên thẳng vào. Hắc bào nam tử trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần tình thống khổ, đồng thời tướng mạo bắt đầu phát sinh biến hóa, dưới làn da chui ra từng cây nhỏ bé tái nhợt cốt thứ, trong mắt lục quang càng ngày càng thịnh, mấu chốt nhất chính là hắn khí tức bởi vậy tăng vọt một đoạn, trực tiếp vượt trên hợp hoang lão ma. Giờ phút này, hợp hoang lão ma mặc dù kinh hãi tại đối phương thần thông, nhưng cũng không hoảng loạn, đưa tay vỗ bên hông túi trữ vật, gọi ra một ngụm màu son quan tài tới. Bành một tiếng, vách quan tài bị một cổ cự lực xốc lên, màu hồng sương mù từ đó cuồn cuộn mà ra, lập tức một bộ người mặc đỏ chót váy lụa nữ tử thay khô, chậm rãi ngồi dậy, Hợp Hoang lão ma sắc mặt mãnh liệt, không chút do dự cắn nát đầu lưỡi của mình, hướng về phía váy đỏ thay khô phun ra một ngụm huyết tiễn. Huyết thủy vừa tiếp xúc với váy đỏ thay khô làn da, lúc này bị hấp thu nhập thể. Này thi khí tức bắt đầu nhu cầu cấp bách kéo lên, không bao lâu liền đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Đến này cường viện, cho dù kia đại tấn ma tu tu vi lại tăng vọt một đoạn, Hợp Hoang lão ma cũng có lòng tin ngăn được đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ngũ sắc màu vòng đột nhiên tại hắn phía sau hiển hiện mà ra, ngang nhiên công hướng hậu tâm của hắn. Hợp Hoang lão ma lập tức cảm ứng được một cổ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ khí tức, không khỏi quá sợ hãi, không chút nghĩ ngợi liền đem ra sử dụng ma khí một quyển đem thân hình của mình che đậy, cũng thi triển hộ thân thần thông. Hắc bào nam tử đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này khặc khặc cười âm hiểm một tiếng, đánh ra uy thế càng tăng lên thiên sát huyết trảo. Trong khoảnh khắc, to lớn huyết trảo cùng ngũ sắc màu vòng cùng nhau oanh nhập ma khối không khí bên trong, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, huyết quang cùng thải quang đồng thời lóe lên, toàn bộ ma khí đoàn bị trong nháy mắt đánh sơ xác, lộ ra Hợp Hoang lão ma hơi có vẻ thân ảnh chật vật. Cái gặp một tôn đồng thau tiểu đỉnh móc ngược tại Hợp Hoang lão ma đỉnh đầu, vung xuống vô số màu vàng tia sáng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Phốc một tiếng, Hợp Hoang lão ma bỗng nhiên phun ra một ngụm tụ huyết, sắc mặt lập tức tái nhợt ba điểm. Hiển nhiên, đối mặt hai tên đại tu sĩ hợp lực một kích, cho dù là hắn, cũng tránh không được muốn bản thân bị trọng thương. Chương 391, các hạ là người nào, vì sao đánh lén tại ta? Đối với vị này đột nhiên xuất hiện hậu kỳ đại tu sĩ, Hợp Hoang lão ma cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy đối phương kia một thân Mạc Lan Nhân trang phục về sau, con ngươi càng là không khỏi co rụt lại. Cẩm bào đại hán vẫy tay, đem ngũ sắc nắm trên bầu trời thủ trưởng, ánh mắt lạnh lạnh mà nói, ta chính là Điền Chung, chính là ta tộc vị thứ tư thần sư, ha ha, Trụng đạo hữu vừa mới sau khi tấn thăng kỳ, tu vi còn chưa củng cố, liền có dũng khí tham gia tiến vào chúng ta đấu pháp bên trong, liền không sợ trọng thương sau rơi xuống cảnh giới sao? Hợp Hoang lão ma nhãn quan cay độc, một cái liền nhìn ra Điền Chung hư thực, lúc này cười lạnh nói, nếu chỉ có Điền mổ một người, tự nhiên muốn sợ ngươi ba điểm. Nhưng bây giờ có phòng tông chủ ở bên, ngươi bây giờ lại là thân thể bị trọng thương, Điền mổ lại có sợ gì chi? Cẩm bào đại hán mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí nói, khác cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng đem đánh lui, đặt vững chiến thắng này cục. Hắc bào nam tử mặc dù là cao quý một tông chi chủ, nhưng chung quy là ma tu, làm lên âm thầm đánh lén cùng lấy nhiều khi ít loại này sự tình, không có chút nào áp lực tâm lý. Nói đi, hai người liền đồng loạt thi triển thần thông hướng Hợp Hoang lão ma công tới. Hợp Hoang lão ma mặc dù thi triển bí pháp đè nén thương thế, nhưng vẫn như cũ không địch lại hai người liên thủ, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Xa xa Ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương thượng nhân phát hiện khống cảnh của hắn về sau, mặc dù gấp ở trong lòng, nhưng khổ vì bị đối diện Mạc Lan thần sư dây dưa, căn bản không có lực lượng tương trợ. Lúc này, mặt đất trên lôi đài, Lạc Hồng chính thần tình ngưng trọng ngước nhìn không trung, trong tay đánh ra linh phù động tác một khắc chưa ngừng. Đột nhiên, hắn chỗ lôi đài huyết la tráo bỗng nhiên trống ra một cái bọc lớn, lập tức ầm vang nổ tung, thanh sắc linh diễm từ trong đó phun ra ngoài. Sau một khắc, một đạo thanh sắc độn quang theo cực tốc khép kín thiếu trong miệng thoát ra, Hàng lão ma thân ảnh xuất hiện phía trên huyết la tráo, lợi dụng tự mình luyện chế thanh hỏa lôi phá cấm mà ra về sau, Hàng lập tức cảm ứng được Lạc Hồng khí tức, nhưng chỉ là cùng hắn liếc nhau một cái, hắn liền độn hướng cái khác lôi đài, muốn lấy thủ đoạn giống nhau cứu người ra. Lạc Hồng cũng chỉ là nhìn lướt qua Hàng lão ma, liền tiếp theo chú ý tới trên tầng mây đấu pháp tình huống. Chủ quan, không nghĩ tới ta trước đây một câu, lại sẽ tạo thành như thế lớn biến động, làm không cẩn thận, lần này Thiên Nam thật là phải đại bại thua thiệt. Lạc Hồng sâu cau mày, yên lặng lẩm bẩm, tại nguyên bản thời gian dây bên trong, vị kia Mạc Lan tân tấn thứ tư thần sư nhiệm vụ, là diệt sát Hàng lão ma, cái này đối ma tu rất có uy hiếp tồn tại, nhưng bây giờ tự hồ là bởi vì hắn nguyên nhân. Mạc Lan Nhân lại cải biến sách lược, lựa chọn phái hắn đi đánh lén Hợp Hoang lão ma, muốn tại cao giai về mặt chiến lực tạo thành song phương mất cân bằng, đánh lén một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, xác suất thất bại cực lớn, nhưng này Âm La Tông tông chủ cũng không phải là chỉ là hư danh, một thân uy lực vô cùng lớn ma công đối Hợp Hoang lão ma tạo thành áp lực thực lớn, khiến cho không thể không thi triển nguy hiểm bí thuật, ngắn ngủi thu liễm tâm thần, cho nên Điền Chung có thế một kích công thành. Lúc này, Hợp Hoang lão ma mặc dù còn tại chèo chống, nhưng ở hai vị đại tu sĩ hợp lực tấn công mạnh phía dưới, hiển nhiên là thật không bao lâu, mà một khi Hợp Hoang lão ma không địch lại bỏ chạy, mất đi ngăn được Âm La Tông tông chủ và Điền Chung, sẽ mang cho Thiên Nam liên quân hủy diệt tính đã kích. Trận chiến này bại một lần, Thiên Nam tại sau này đàm phán bên trong, chắc chắn làm ra càng lớn nhượng bộ, vậy đối Thiên Nam chỉnh thể thế cục ảnh hưởng coi như phi thường to lớn. Cái này cực có thể sẽ diễn biến thành Lạc Hồng xuyên qua đến nay, lớn nhất một lần thời gian dây biến động. Lạc Hồng mặc dù cũng không đối với cái này sợ như sợ cọp, nhưng vẫn là tận khả năng muốn phòng ngừa việc này, dù sao ai không muốn một mực đi đầu biết đây. Nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, cân nhắc nên như thế nào âm thầm xuất thủ lúc, lại một dị biến phát sinh, cách đó không xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo tràn đầy hoảng sợ giọng nữ truyền đến bên tai, ngươi không thể giết ta. Ta là Tấn Quốc Ma Đạo Âm La Tông Tông chủ bạn Lữ, ngươi như giết ta, bản tông cùng ngươi nhất định là không chết không thôi. Vừa mới nói xong, tịch tà thần lôi tiếng oanh minh liền theo nhau mà tới, Lạc Hồng theo danh vọng đi lúc, cái gặp một luồng nguyên anh hôi phi yên diệt sau lưu lại khói xanh, nguyên lai thay thế điện chung đi ứng đối Hàng lão ma, là vị kia Âm La Tông Tông chủ phụ nhân, đây không phải đi đưa sao, đến cùng ai cho nàng tự tin. Lạc Hồng giờ phút này ngược lại là có chút hiểu lầm vị này Lục phu nhân, nàng cũng không phải không não đi đưa, mà là có chuẩn bị mà đến. Trên thực tế, vị kia phòng tông chủ vì Lục phu nhân có thể đối phó được Hàng lão ma, cố ý giao cho nàng một cái uy lực vô cùng lớn duy nhất một lần phát bảo. Nhưng mà, bởi vì Hàng lão ma thả ra đề hồn thú, đối nàng xuất lĩnh đồng giáp thi quần sát tổn thương quá lớn, nàng nóng lòng đi ngăn cản Hàng lão ma, nhưng không ngờ bởi vậy lộ ra sơ hở, bị Hàng lão ma một cái lôi độn thuật gần sát, còn chưa kịp phản ứng, nhục thân liền bị tịch tà thần lôi hủy đi, chỉ còn lại nguyên anh nàng, tự nhiên không phải là đối thủ của Hàng lão ma, tùy ý liền biến thành tro bụi. Là ai? Là ai giết bản tông chủ phu nhân? Hắc bào nam tử nổi giận thanh âm theo tầng mây trên không truyền đến, lập tức một đạo hắc ảnh lao xuống, lao thẳng tới áo bào đen nữ tử bỏ mình địa phương mà đi. Sau lưng hắn là Cẩm bào đại hán lo lắng tiếng hô hoán, phòng tông chủ, trước đêm Hợp Hoang lão ma giải quyết lại báo đại thù không muộn a. Tiếng hô hoán mặc dù nghe vào trong tai, nhưng hắc bào nam tử lại đối hắn ngoảnh mặt làm ngơ, chân ma khí quán thể cho dù sẽ khiến cho tạm thời tu vi tăng nhiều, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tính tình của hắn. Hiện tại hắc bào nam tử một lòng tựa như làm vợ báo thù, nào còn có dư Cẩm bào đại hán. Còn nữa nói, tại hắn xem ra hắn lần này đi báo thù nhiều nhất bất quá giây lát, Cẩm bào đại hán một mình trên đỉnh một lát, xác nhận không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, những này hắn cũng sẽ không hướng đối phương giải thích. Khặc khặc, Ruộng đạo hữu, hiện tại chỉ còn lại ta ngươi. Hắc bào nam tử vừa đi, đã sớm bị hai người vây công đến nổi trận lôi đình Hợp Hoang lão ma, lúc này liền cùng thôi pháp lực, thế muốn thừa cơ đem Cẩm bào đại hán đánh bại. Gặp hô không hồi đối phương, Cẩm bào đại hán lập tức thi triển ngắn mũi kích phát tiềm lực bí thuật, cho dù dạng này sau đó sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, hắn cũng bất chấp. Vừa rồi giao thủ bên trong, hắn đã hoàn toàn minh bạch tự mình đơn đã độc đấu tuyệt không phải Hợp Hoang lão ma đối thủ. Lôi đài phụ cận, Hàng lão ma diệt đi đột nhiên xông tới áo bào đen nữ tử về sau, đang muốn tế ra thanh hỏa lôi, giúp người thoát khốn. Thần thức lại cảm ứng một đạo bá đạo cường hoành khí tức hướng hắn đè ép tới, nguyên anh hậu kỳ, Hàng Lập quá sợ hãi, lôi quang thời gian lập lòe liên tiếp thi triển lôi độn thuật, một hơi thoát ra ngàn trượng, có thể đạo kia khí tức tựa hồ khóa chặt hắn, mà lại phi độn tốc độ nhanh đến kinh người, lập tức liền muốn giết tới gần, tự biết chạy không thoát, Hàng Lập lúc này tế ra một tòa mini núi nhỏ, pháp lực thúc giục phía dưới, trong nháy mắt khiến cho tăng tới trăm trượng khoảng cách, ngăn tại trước người mình, sau một khắc, to lớn tiếng oanh minh liền bỗng nhiên nổ vang, tòa này pháp bảo biến thành đen nhánh núi nhỏ kịch liệt rung động, phản phất muốn bị đánh mở. Đồng thời, vô luận hắn như thế nào quán thâu pháp lực, cũng không ngăn cản được đen nhánh núi nhỏ hướng hắn đánh tới. Ngay tại Hàng Lập chuẩn bị tiếp nhận trọng kích lúc, một đạo bóng người phi độn đến bên cạnh hắn, một cái trắng mãn thủ chưởng ấn vào trên vách núi đá. Lập tức, thiên trọng phong phát ra một tiếng gào thét, màu đen linh quang tại trên núi không ngừng lấp lóe, nhưng cũng đình chỉ tiến lên. Một hơi về sau, bởi vì tiếp nhận không được ở hai đầu cự lực, thiên trọng phong đột nhiên bùng lên một cái, trong nháy mắt khôi phục thành lúc ban đầu lớn nhỏ, xoay tít bay trở về Hàng lão ma bàn tay phía trên. Hàng sư đệ, ngươi lại đi cứu người, người này giao cho vi huynh đối phó. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trăm trượng có hơn, hiện ra ma hóa đặc thù hắc bào nam tử, ánh mắt lành lạnh trầm giọng nói, chương 392, tử tiêu hiển uy, sư huynh, Mạc Lan Nhân bên kia. Hàng Lập hơi sững sờ, chần chờ nói, vi huynh trong lòng hiểu rõ, sư đệ lại đi là được. Lạc Hồng không chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện hắc bào nam tử, rất là kiên quyết nói, đã như vậy, cái kia sư huynh bảo trọng, Hàng Lập cũng không phải bà mẹ người, lúc này ánh mắt ngưng tụ, liền phi độn mà đi, muốn đi. Lưu lại cho ta, hắc bào nam tử nhưng cùng Hàng lão ma có giết vợ đại thù, như thế nào có thể để cho ở trước mặt mình bình yên đào thoát, lúc này liền bỗng nhiên vung tay lên, ba đạo màu đen khí nhọn hình lưỡi dao liền bắn ra, trong chớp mắt chém tới Hàng lão ma phụ cận. Đúng lúc này, một mặt mai rùa linh thuẫn bỗng nhiên ngăn tại màu đen khí nhọn hình lưỡi dao phía trước, hai người vừa chạm vào, lập tức phát ra mài răng giống như réo vang, trên mặt thuẫn bị cắt ra ba đạo thật sâu vết chém, nhưng cuối cùng vẫn đỉnh trụ, không có bị hắn chém làm bốn đoạn, là màu đen khí nhọn hình lưỡi dao uy lực hao hết, tiêu tán về sau, linh quy thuẫn trên linh quang đại lượng, kia ba đạo vết chém cấp tốc bị san bằng, tựa như chưa hề chịu qua công kích, bị cái này một ngăn. Hàng lão ma thành công chui ra khỏi hắc bào nam tử phạm vi công kích, lập tức hắn trong mắt lục mang càng tăng lên, hiển nhiên là cực kỳ nổi giận, vốn định sau đó sẽ giải quyết ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chủ động tới muốn chết, chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dám ảnh hưởng bản tông chủ, chết đi cho ta. Lạc Hồng năm lần bảy lượt ảnh hưởng cử động thành công chọc giận hắc bào nam tử, hắn lập tức quyết định trước đem trước mặt cái này cản đường côn trùng cho diệt sát, chân chính đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lạc Hồng áp lực vẫn là rất lớn, bực này cường hoành tồn tại, có được chân chính trên ý nghĩa di sơn đảo hải thần thông, chỉ bằng vào pháp lực khổng lồ gia trì, liền có thể chống lại Lạc Hồng khổ tu mà đến nhục thân chi lực, tức chi một đạo chênh lệch càng là to đến khó nói lên lời. Lạc Hồng hiện nay duy nhất có thể vượt trên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một đầu, cũng chỉ có cái kia sáu diễn cảnh giới nguyên thần, trừ cái đó ra, trong trận này có thể dựa vào được chỉ có kia rải rác mấy môn thần thông. Mà Lạc Hồng sở dĩ mạo hiểm lớn như vậy, xuất thủ cùng đánh một trận, cứu trợ Hàng lão ma chỉ là thuận tay mà làm, mục đích thực sự vẫn là ổn định chiến cuộc, phòng ngừa Thiên Nam một phương đánh bại thua thiệt. Hắc bào nam tử kêu gào về sau, trên đầu mang theo màu bạc đầu vòng bỗng nhiên sáng lên, lập tức to lớn thần thức phun ra ngoài, đông đảo tại phụ cận triền đấu pháp sĩ cùng tu sĩ, bỗng cảm thấy thần hồn chấn động mạnh một cái, khống chế không nổi pháp lực của mình. Nhao nhao theo mấy chục trượng không trung hướng mặt đất rơi xuống, trong khoảnh khắc, to lớn thần thức ngưng tụ thành một thanh màu bạc cự phủ, cũng lập tức hướng Lạc Hồng hung ác vỗ xuống. Bình thường nguyên anh tu sĩ nếu là bị này cự phủ bổ trúng, nhất định lập tức nguyên anh băng diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng lúc này Lạc Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đồng dạng lấy thần thức ngưng hình chi pháp, tại đỉnh đầu của mình ngưng tụ ra một mặt ngân quang cự thuẫn. Sau một khắc, phương viên số trong trăm dặm pháp sĩ cùng tu sĩ thần hồn bên trong, cũng vang lên keng một tiếng nổ vang, không khỏi đầu váng mắt hoa bắt đầu, mà tại trong vòng 10 dặm pháp sĩ cùng tu sĩ, tu vi phàm là tại kết đang trở xuống, vô luận dùng cùng thần thông pháp khí hộ thân, cũng trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thần hồn tịch diệt mà chết, mặc dù tại hắc bào nam tử lao xuống thời điểm, phụ cận cao giai pháp sĩ hoặc tu sĩ, liền chỉ huy thủ hạ rời xa nơi đây. Nhưng cái này một đợt vẫn là tai họa gần trăm người, nhìn thấy đồng bạn thê thảm tử trạng, vô luận pháp sĩ, vẫn là tu sĩ, đều không hẹn mà cùng đình chỉ tranh đấu, thẳng đến trời khỏi hơn 10 dặm về sau, mới tiếp tục liều đấu, dùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lực lượng thần thức ngưng tụ cự phủ, tự nhiên là bổ không ra Lạc Hồng ngưng tụ màu bạc cự thuẫn. Một kích này chẳng những chưa cho Lạc Hồng tạo thành tổn thương, ngược lại đem hắc bào nam tử chấn động đến một choáng, lập tức, màu bạc cự phủ liền có tan rã xu thế, mặt ngoài trở nên bắt đầu mơ hồ, Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, thần niệm cuồng thúc về sau, màu bạc cự thuẫn bỗng nhiên biến thành một thanh búa rèn, xoay tròn liền hướng cự phủ một bên đập tới, một kích phía dưới, lại tại phương viên số trong trăm dặm nhất lên một trận thần thức phong bạo, màu bạc cự phủ thụ đòn nghiêm trọng này lúc này băng tán biến mất, hắc bào nam tử thụ kỳ phản vệ, lập tức ôm đầu hét thảm lên, lập tức, Lạc Hồng cũng không sử dụng búa lớn màu bạc thừa thắng truy kích. Hắn tại nhiều năm chú thuật trong nghiên cứu phát hiện, dùng thần thức hoặc là chú thuật công kích có nhục thân bảo hộ hồn thể, bất cứ lúc nào đều là làm ít công to sự tình. Nếu không phải hắc bào nam tử muốn dùng thần thức nghiền ép hắn, chủ động thi triển thần thức ngưng vật thần thông, Lạc Hồng coi như nguyên thần cảnh giới cao hơn hắn một bậc, cũng không cách nào tại đấu pháp bên trong đưa đến tác dụng quá lớn. Tán đi búa lớn màu bạc về sau, Lạc Hồng tập trung ý chí, trên tay pháp quyết vừa bấm, trong miệng hét lớn một tiếng, mở. Cái gặp, Lạc Hồng chỗ mi tâm vỡ ra một đạo vết máu, lộ ra một cái màu lót đen mắt đỏ tới. Lập tức, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, trong miệng không tuyệt vọng động lên chú văn. Thời gian dần trôi qua, nhỏ bé tử sắc thiểm điện tại mắt dọc chung quanh nhảy lên. Tử Tiêu thần lôi khí tức vừa lộ, thiên địa liền lập tức có cảm ứng, mây đen bỗng dưng cuồn cuộn mà ra, trong chốc lát đem dương quang phổ chiếu trời nắng, biến thành mây đen ngập đầu trời đầy mây. Đang cùng âm dương ma thi đánh nhau Mạc Lan Thánh Cầm, bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ vẻ bất an, mắt nhìn đỉnh đầu mây đen, lập tức vứt xuống âm dương ma thi, thẳng hướng Lạc Hồng đánh tới. Hắc bào nam tử dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, coi như nguyên thần nhận nghiêm trọng phản vệ, vẫn là chỉ dùng mấy tức thời gian liền khôi phục hơn phân nửa tỉnh táo lại. Khi hắn mở mắt ra lúc, tử sắc quang mang chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, chân ma khí tạo thành vòng bảo hộ lại cấp tốc nứt toát ra. Không được, sống chết trước mắt, hắc bào nam tử hai mắt trừng trừng, hai đạo nhan sắc khác nhau lưu quang theo hắn trong túi trữ vật bay ra. Sau một khắc, một quả tử sắc điện cầu trên không trung nổ tung, hắn âm thanh chấn thiên động địa, khí tức mạnh, liền liền trên tầng mây sáu người cũng không khỏi ghé mắt. Tử Tiêu thần lôi tiếng nổ tung còn chưa rơi xuống, mây đen bên trong liền truyền đến cổn lôi thanh, thiên kiếp khí tức truyền đến mỗi một cái tu tiên giả cảm ứng bên trong. Tại nhiều như vậy tu tiên giả tụ tập địa phương, nếu là bộc phát thiên kiếp, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Khí tức liên lụy phía dưới, chỉ sợ song phương đều phải vẫn lạc nhiều hơn phân nửa tu tiên giả. Lạc Hồng cũng là tại luyện thành vạn tương thần nhãn về sau, lần thứ nhất toàn lực đem ra sử dụng Tử Tiêu thần lôi, cũng không ngờ tới thiên tượng biến hóa. Giờ phút này, Lạc Hồng cũng là thống khổ vạn phần, đang đánh ra tử sắc điện long một nháy mắt, hắn vạn tương thần nhãn giống như tiếp nhận không được ở Tử Tiêu thần lôi uy năng, toàn bộ bạo liệt ra, một sát na kia cực hạn đau đớn, kém chút không có nhường Lạc Hồng trực tiếp đã hôn mê. Mắt thấy thiên kiếp khí tức càng ngày càng dày đặc, Lạc Hồng tay che trán đầu, nhịn đau mạnh vận thần niệm, lập tức một đạo tử mang bắn ngược mà quay về, xuyên thấu hắn thủ chưởng, chui vào trong mi tâm. Là Lạc Hồng buông xuống máu me đầm đìa tay phải lúc, vạn tương thần nhãn đã trùng sinh non nữa, nhưng cái này cũng làm hắn sắc mặt trắng bệch ba điểm. Lúc này, một cái tố thủ theo Lạc Hồng phía sau duỗi ra, bưng lấy một cái huyết sắc viên đan dược đưa đến Lạc Hồng bên miệng. Lạc Hồng không chút do dự mở miệng khẽ hấp, đem cái này 7-8 mai huyết đan đều nuốt vào trong bụng, để bù đắp huyết nhục tinh khí tiêu hao. Không kịp đi xem điện quang còn chưa tan đi tận hắc bào nam tử bên kia, Lạc Hồng thân hình lóe lên, né qua từ đỉnh đầu dò xét một cái thanh diễm cự trảo, lập tức lạnh giọng quát, ngươi chẳng lẽ muốn cho ngươi cái này sợi điểm hồn vẫn lạc tại thiên kiếp dưới sao? Thiên kiếp một khi hạ xuống, Mạc Lan Thánh Cầm loại này ngoại giới sinh linh, tất nhiên là đứng mũi chịu sào, tránh không được phải gặp nặng. Lúc này, chỉ có nhường Lạc Hồng thi pháp phong cấm Tử Tiêu thần lôi khí tức, mới có thể làm kiếp vân tán đi, giết hắn chỉ có thể nhường tình huống trở nên tệ hơn. Vừa rồi Lạc Hồng cùng Hắc Bào Nam tử một trận chiến, mặc dù không có tiếp tục mấy hiệp, nhưng nhiều lần đều là toàn lực xuất thủ, pháp lực tiêu hao cực lớn. Bây giờ, hắn thật sự là không có lòng tin sẽ cùng Mạc Lan Thánh Cầm giao phong, chỉ có thể lấy ngôn ngữ quát lui nó. Thanh sắc hỏa điểu vừa mới do dự, gầy còm lão giả bên kia liền bờ môi khẽ nhúc nhích hướng nó truyền lên âm tới. Lập tức, Mạc Lan Thánh Cầm nộ minh một tiếng, dương cánh bay trở về chiến đoàn, lần nữa cùng âm dương ma thi cùng thái chân thất tu truyền đấu cùng một chỗ. Lạc Hồng khẽ thở vào một cái về sau, lúc này hướng hắc bào nam tử phương hướng nhìn lại, cái gặp, một đoàn đen như mực sự vật rơi xuống từ trên không, bên cạnh còn kèm theo hai kiện linh tính mất hết, nhìn không ra nguyên bản hình dạng bảo vật. Bất quá, tại Lạc Hồng thần thức cảm ứng bên trong, vị này âm la tông tông chủ còn có một tia yếu ớt khí tức, cũng không bị Tử Tiêu thần lôi một kích đánh chết. Hơi suy nghĩ một cái về sau, Lạc Hồng đột nhiên đưa tay tế ra kim nguyệt phi đao, đem nhục thân tính cả nguyên anh một đạo chém thành vô số đoạn, tựa như hàng lão ma nói như vậy, đã làm mất lòng, dứt khoát liền đem nó diệt, miễn cho sau này phiền phức. Về phần, âm la tông sẽ hay không trả thù, khi căn bản là khẳng định. Bất quá, các loại tin tức truyền trở về, đến âm la tông phái người tới, đã sớm đi qua mấy chục năm, đến lúc đó Lạc Hồng sợ là đã đột phá nguyên anh trung kỳ, chính là kiền lão ma tự mình đến đây, hắn cũng là không sợ. Nói thật, vị này âm la tông tông chủ bị bại cũng là oan uổng, một thân thao thiên ma công cùng vô số bí thuật cũng không tới kịp thi triển, vốn nhờ là khinh thị Lạc Hồng, tại thần thức giao phong bên trong đại bại thua thiệt, mà Lạc Hồng lại biết rõ mình cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở giữa chênh lệch, thấy một lần có cơ hội, liền toàn lực thi triển tự mình mạnh nhất thần thông, một cái liền để âm la tông tông chủ gặp nặng, diệt sát hắc bào nam tử về sau, Lạc Hồng bế quan vận công một lát, điều động tinh khí trợ vạn tương thần nhãn trùng sinh hơn phân nửa, cuối cùng là khóa lại Tử Tiêu thần lôi khí tức. Giữa bầu trời tiếng sấm bỗng nhiên đình chỉ, mây đen cũng dần dần co rút lại biến mất, kia như kiếm tại cổ họng thiên kiếp khí tức cũng lặng yên không thấy. Sau đó, Lạc Hồng cũng không quay đầu lại hướng lên trời một thành phương hướng bỏ chạy. Long đạo hữu, nhóm chúng ta, Thiên Nam Liên Quân Trung ương, một vị bạch mi lão giả đưa mắt nhìn Lạc Hồng đi xa, chấn kinh chi sắc còn lưu tại trên mặt lấy nói, không muốn ngăn cản, Lạc đạo hữu đã làm đầy đủ cống hiến, chắc hẳn môn kia bị Thiên Đố Lôi Pháp thần thông thi triển ra tuyệt không phải không có đại giới. Long Hàm nguyên bản cũng chuẩn bị ngón tay giữa vung quyền giao ra, cùng hắn phu nhân liên thủ đi địch lại hắc bào nam tử, không nghĩ tới Lạc Hồng hoành không xuất thế, thi triển một môn kinh thiên động địa đại thần thông về sau, càng đem nguyên anh hậu kỳ tu vi hắc bào nam tử diệt sát, điều này thực làm hắn đã kinh vừa vui. Pháp sĩ trong đại quân, gầy còm lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng đi xa phương hướng, sắc mặt tái xanh cực điểm, cái này tuyệt không phải đại ngũ hành thông thánh quyết bên trong thần thông, ta Mạc Lan nhất tộc tuyệt đối không thể cùng người này là địch. Đúng lúc này, một đạo lo lắng tiếng hò hét theo sau lưng của hắn truyền đến, mấy vị thần sư, mau dừng tay. Thảo Nguyên xảy ra chuyện, sự tình có biến. Chương 393, Thiên Sát Quấn Thân, kịch chiến say sưa thời điểm, Mạc Lan nhân phía sau đột nhiên truyền đến tin dữ, bọn hắn lưu tại Thảo Nguyên giám thị đột ngột nhân đệ nhất bộ lạc, lọt vào đột ngột nhân tập kích, đã toàn quân bị diệt. Giờ phút này, đột ngột đại quân đang hướng Mạc Lan nhân phía sau đánh tới, lại không ngưng chiến, Thiên Nam cho dù cũng sẽ nhận đột ngột nhân binh phong uy hiếp, nhưng kẹp ở giữa hai bên Mạc Lan nhân, chỉ có diệt tộc cái này một cái kết cục, cho nên gầy còm lão giả lúc này truyền âm Long Hàm, muốn cho song phương ngưng chiến. Thiên Nam bên này tự nhiên cũng không muốn nhường đột ngột nhân ngồi thu ngư ông chi lực, cho nên song phương rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Theo hai đạo truyền âm phù phân biệt theo gầy còm lão giả cùng Long Hàm trong tay đánh ra, trên tầng mây đấu pháp động tĩnh bỗng nhiên ngừng, sương độc ma vân các loại dị tượng đều tán đi. Ba đại tu sĩ ngoại trừ Hợp Hoang lão ma thụ nhiều tổn thương bên ngoài, hai người khác cũng không lớn việc gì. Ba đại thần sư trở về cũng làm cho pháp sĩ đại quân sĩ khí chấn động, cao giọng hoang hô lên. Bất quá, Cẩm Bào đại hán trạng thái tựa hồ có chút không đúng, mới vừa trở lại bản trận, đã không thấy tăm hơi bóng người. Long huynh, chúng ta mới vừa cùng Mạc Lan thần sư kịch chiến, cũng không phân ra quá nhiều tâm thần chú ý phía dưới chiến sự, xin hỏi kia đại tấn tới ma tu phải chăng đã vẫn lạc? Hợp Hoang lão ma một mực lưu tâm lấy hắc bào nam tử khí tức, nhưng hắn nâng thân thể bị trọng thương, cùng Cẩm Bào đại hán đấu pháp cũng không dễ dàng, không có khả năng lúc nào cũng lưu ý. Kết quả, hắn mới vừa bị thiên địa dị tượng hấp dẫn một bộ phận tâm thần, liền cảm ứng được hắc bào nam tử khí tức cấp tốc trượt, cuối cùng càng là một chút cũng không. Lúc đầu, hắn còn lo lắng đối phương thi triển liễm khí thần thông, muốn lại lần nữa đánh lén hắn, kết quả đợi lâu không đến, liền phát giác có chút không đúng. Vừa rồi ngưng chiến, hắn cố ý dùng thần thức quét mắt một vòng, quả nhiên cũng không gặp đối phương bóng người, trong lòng lập tức run lên, lúc này mới cấp bách hỏi thăm. Dù sao, hắc bào nam tử cùng hắn cùng là ma tu, đã có người có thể diệt sát đối phương, nói không chừng cũng có thể diệt sát hắn. Nói đến khó mà tin được, kia đại tấn ma tu thật là vẫn lạc, mà lại là bị Quý Minh Lạc đạo hữu tiêu diệt giết, tự hồ liền Nguyên Anh cũng không buông tha. Long Hàm đem ánh mắt chuyển hướng Ngụy Vô Nhai, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, Lạc Hồng. Có thể hắn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn là sở trường trận pháp tu sĩ, như thế nào có thể diệt sát Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ? Long đạo hữu, ngươi có thể hay không sai lầm? Ngụy Vô Nhai căn bản không tin, chỉ cảm thấy Long Hàm trong miệng Lạc Hồng cùng hắn nhận biết, hoàn toàn chính là hai người, không có sai. Rất nhiều đạo hữu cũng chính mắt trông thấy Lạc đạo hữu đại hiển thần thông, diệt sát kia đại tấn ma tu một màn. Ngụy Minh chủ trước đây không biết chút nào, chắc là Lạc đạo hữu đang cố ý giấu giếm đi. Long Hàm mười điểm vững tin nói, hừ. Người này ẩn tàng đến sâu như thế nào đột nhiên xuất thủ? Ngụy huynh, bần đạo đề nghị ngươi hảo hảo điều tra thêm người này. Chí Dương thượng nhân sắc mặt không vui nói, việc này liền không tốn sức Chí Dương huynh phí tâm, Ngụy mỗ tự có tính toán. Long huynh, xin hỏi Lạc đạo hữu lúc này người ở chỗ nào? Ngụy Vô Nhai nhãn thần phức tạp nhìn Chí Dương thượng nhân một cái, lần nữa tuân hỏi. Lạc đạo hữu lúc ấy thi triển thần thông uy lực mặc dù kinh thế hải tục, thậm chí có thế dẫn thiên đố, nhưng tựa hồ đại giới cực lớn, Long mổ thấy tận mắt hắn mi tâm mắt dọc bạo liệt thành bọc máu, cho nên tại diệt sát kia đại tấn ma tu về sau, Lạc đạo hữu trực tiếp thẳng hướng Thiên Nhất Thành trốn đi, chắc là nóng lòng trở về chữa thương. Long Hàm mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, thì ra là thế, chư vị, Ngụy mổ đi trước một bước. Ngụy Vô Nhai nói đi, liền hóa thành một đạo màu xanh lá độn quang, hướng Thiên Nhất Thành trốn đi. Minh bên trong ra một tên có năng lực chém giết Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ kinh khủng tồn tại, Ngụy Vô Nhai có bao nhiêu sốt ruột cũng có thể lý giải, cho nên khi phía dưới ba người cũng không đối với hắn đột nhiên rời đi, cảm thấy kinh ngạc. Long huynh, kia Lạc Hồng là cửu quốc minh tu sĩ, ngươi làm thiên đạo minh lãnh tụ, vì sao quan tâm như vậy? Có thể là bần đạo hiểu giải hoặc. Chí Dương thượng nhân con mắt nhắm lại, bên ngoài tuy là tại thỉnh cầu, nhưng trong lời nói tràn đầy không cho cự tuyệt hương vị. Long Hàm nhíu mày, không có lập tức trả lời, mà là ngắm nhìn Hợp Hoang lão ma, gặp hắn cũng là một bộ nghiêm nghị cung nghe bộ dáng, liền khẽ cười một tiếng nói, Lạc đạo hữu cùng Bổn Minh Hàng đạo hữu chính là đã từng sư huynh đệ, hai người giao tình thật dày. Lần này, Lạc đạo hữu không tiếc liều mạng tự thân trọng thương xuất thủ, chính là vì hiểu Hàng đạo hữu tình thế nguy hiểm, ta Thiên đạo minh tự nhiên là muốn nhận hắn một phần tình. Khi nhìn thấy Lạc Hồng chém giết hắc bào tu sĩ một màn kia lúc, Long Hàm liền tri thiên nam thế cục đem phát sinh một phen biến hóa cực lớn. Hắn Thiên đạo minh mặc dù không phải lần này biến đổi lớn nhân vật chính, nhưng cũng có thể dính vào điểm ánh sáng, đều không cần hắn phân phó, Băng Phượng giờ phút này đã tại cùng Hàng Lập chuyện trò vui vẻ. Hừ. Hợp Hoang đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Chí Dương thượng nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Hợp Hoang lão ma nói, lão phu muốn trước trở về chữa thương, Chí Dương huynh tự mình nhìn xem làm xong. Hợp Hoang lão ma sụ mặt vứt xuống một câu về sau, liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, ly khai nơi đây. Chí Dương thượng nhân trầm mặt một lát sau, cũng hóa quang bỏ chạy, nhưng cũng không phải là đi hướng Thiên Nhất Thành phương hướng. Long Hàm mặc dù cũng gấp tại biết rõ Lạc Hồng tình huống, nhưng hắn còn muốn chỉ huy đại quân hồi trở lại doanh, lúc này không cách nào thoát thân. Thiên Nhất Thành bên trong, một tòa hoa lệ lầu cắt trên giường, Lạc Hồng chính diện lộ vẻ thống khổ ngồi xếp bằng vận công, cái gặp hắn trên trán mạch máu đều tuôn ra, không ngừng phập phồng hướng chỗ mi tâm phun trào. Tràng diện này mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng cũng không phải là nhường Lạc Hồng thống khổ căn nguyên. Lạc huynh, ta huyền âm chi khí cũng không cách nào khu trừ những này thanh khí. Hiện tại nên như thế nào cho phải? Nguyên Giao thanh âm lo lắng theo Lạc Hồng trong đan điền truyền ra, giờ phút này nàng con mắt trợn trợn nhìn xem Lạc Hồng Nguyên Anh, bị một đạo nhìn như khinh nhu thanh khí bao khỏa, không ngừng mà bị làm hao mòn. Ha ha, nguyên lai bị thiên sát quấn thân là loại cảm giác này, ta cần phải hảo hảo ghi lại. Lạc Hồng lúc này chỉ cảm thấy Nguyên Anh bị đặt trong liệt hỏa, toàn thân đều là nóng bỏng đau đớn, nhưng lại vẫn cười nói, Lạc huynh, đây đều là cái gì thời điểm? Ngươi lại vẫn cười được, lại không đem những này thanh khí khu trừ, ngươi Nguyên Anh liền không cứu nổi, Nguyên Giao sắp bị Lạc Hồng tức chết rồi, nói đùa cũng không phân điểm thời điểm, vì sao cười không nổi? Có thế bị nhiều như vậy thiên sát quấn thân, Lạc mổ chỉ sợ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, Lạc Hồng vẫn không biết hối cải nói. Trải qua vừa rồi một phen nếm thử, hắn đã xác định những này tựa như thanh phong, bao vây lấy hắn Nguyên Anh thanh khí, chính là bình thường tu sĩ suốt đời khó gặp một luồng thiên sát, mà bây giờ, Lạc Hồng Nguyên Anh cấp trên chí ít cuốn lấy trên trăm sợi thiên sát, bọn chúng ngưng tụ thành một cổ sát gió, muốn đem Lạc Hồng Nguyên Anh thổi tan. Nếu không phải Lạc Hồng Nguyên thần cảnh giới, đã đạt tới sánh vai hóa thần tu sĩ trình độ, hắn sớm đã hồn phi phách tán, dù vậy, hắn giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác không chống được quá lâu. Thiên đạo ngươi cái lão tặc, không phải liền là sử dụng ngươi đòn sát thủ sao? Cần phải như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Khụ khụ, Nguyên cô nương ngươi yên tâm, Lạc mổ đã có tự cứu kế sách, ngươi trước tạm ly khai Lạc mổ đan điền. Gặp Nguyên Giao sắc mặt không đúng, Lạc Hồng không còn dám nói đùa, tặng hắn một cái sau nói, tự hồ là bởi vì Lạc Hồng biểu hiện được 10 điểm nhẹ nhõm, Nguyên Giao tùy tiện liền tin tưởng hắn, hóa thành một đạo khói xanh chui đến trên giường. Nhưng khi Nguyên Giao sau khi đi, Lạc Hồng nụ cười đột nhiên một đổ, Nguyên Anh thịt hồ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm, không thể chậm trễ nữa, chỉ có thể tới trước cứng rắn. Nói đi, Lạc Hồng Nguyên Anh liền bóc ra một cái pháp quyết, nhục thân dần dần phát ra màu trắng linh quang, theo mới đầu yếu ớt hào quang, rất nhanh biến thành chói mắt diệu quang. Nguyên Giao bảo vệ ở một bên, khẩn trương nhìn xem giờ phút này tựa như thần chỉ Lạc Hồng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Chương 394, Nguyên Giao lấy lui làm tiến, bởi vì thời gian quá ngắn, Lạc Hồng cũng không nghĩ ra xử lý thiên sát chi phong thích đáng biện pháp, chỉ có thể trước lấy đại ngũ hành thông thánh quyết cưỡng ép luyện hóa thiên sát chi phong. Mặc dù trước đó Lạc Hồng tại tu luyện thiết đỉnh kim thân công lúc, luyện hóa một luồng thiên sát, nhưng này lúc vẻn vẹn một luồng, cùng hiện tại tình huống hoàn toàn khác biệt, lượng biến thường thường sẽ khiến chất biến, cái này một quy luật tại thiên sát trên cũng áp dụng, mới vừa vận công không có một lát, Lạc Hồng liền cảm giác nhục thân nhói nhói, phản phất có ngàn vạn cái châm nhỏ đồng thời đâm xuống. Sau đó, cảm giác đau càng ngày càng mạnh, màu trắng dịu quang dưới, Lạc Hồng làn da lại xuất hiện tinh hồng vết nứt, hiển nhiên hắn nhục thân sắp không chống đỡ nổi nữa. Đúng lúc này, Lạc Hồng Mi tâm khép kín mắt dọc đột nhiên tựa như trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động một cái, một cổ rất có sinh cơ tinh khí từ đó tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch Lạc Hồng toàn thân, trên da vết nứt lập tức khép lại, đồng thời cảm giác đau cũng trực tiếp chợt hạ xuống một nửa. Trên giường, Nguyên Dao bên cạnh ngồi bảo vệ ở một bên, lông mày của nàng sâu nhăn, hiển nhiên là cảm ứng được Lạc Hồng kia chợt mạnh chợt yếu khí tức về sau, phát giác sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy. Qua mấy canh giờ về sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Nguyên Dao thần sắc cứng lại, đem ánh mắt dời về phía cửa ra vào. Lạc đạo hữu nhưng tại bên trong, lúc này phải chăng thuận tiện cùng Ngụy Mỗ thấy một lần? Theo một đạo bóng người ở ngoài cửa đứng vững, Ngụy Vô Nhai thanh âm truyền vào. Nguyên Dao đôi mi thanh tú lập tức khóa chặt bắt đầu, người tới là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, tuy nói người này cùng Lạc huynh ngày xưa quan hệ không tệ, nhưng ở kia một trận chiến kinh thế về sau, đối phương thái độ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Nếu là Ngụy Vô Nhai sợ hãi Lạc huynh uy hiếp được hắn tại Minh bên trong địa vị, nói không chừng lúc này biết được Lạc huynh trọng thương về sau sẽ gia hại một phen. Lạc đạo hữu thương thế như nặng, Ngụy Mỗ có thể giúp ngươi chữa thương, lúc này thời cuộc không chừng đạo hữu nâng suy yếu chi thân thế nhưng là mười phần nguy hiểm. Ngụy Vô Nhai ngữ khí mặc dù hiền lành, nhưng Nguyên Dao luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, trong lòng không khỏi siết chặt. Ngoài cửa, Ngụy Vô Nhai lấy bí pháp xuyên thấu cách âm cấm chế, nói hai câu nói sau chờ một lát chỉ chốc lát, kết quả cũng không đạt được Lạc Hồng đáp lại, liền biết đối phương nên thương thế rất nặng, lại đối với hắn mang theo mười phần cảnh giác, những này cũng tại Ngụy Vô Nhai trong dự liệu. Nếu là một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cưỡng ép diệt sát một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ về sau, còn có thể sống nhảy nhảy loạn, vậy hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái cùng sợ hãi. Giờ phút này Ngụy Vô Nhai trong lòng nếu nói không có cưỡng ép xông vào trong phòng, đem Lạc Hồng khống chế lại ý niệm, kia là giả. Dù sao, cử động lần này nếu có thể thành công, kích lợi chi đại nạn lấy tưởng tượng, nhưng rất nhanh Ngụy Vô Nhai lý trí liền vượt trên, tán đi không tự giác ngưng ở trong bàn tay xương độc, liền muốn quay người rời đi. Đối với Ngụy Vô Nhai mà nói, lúc này trước mặt cánh cửa đã biến thành một cái thông hướng sinh tử đánh cược lối vào, hắn cũng không thể cam đoan Lạc Hồng không có dư lực lại thi triển một lần kia kinh thế thần thông, mà lại tỉnh táo lại về sau, hắn nghĩ lại một cái, bỏ mặc Lạc Hồng tu luyện chính là gì thần thông, từ nơi nào được truyền thừa, chỉ cần không cách nào làm hắn đột phá hóa thần, vậy đối với hắn mà nói, liền không có bao nhiêu lớn giá trị. Về phần, uy hiếp được địa vị của hắn, Lạc Hồng hiện tại còn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cho dù người mang diệt sát hậu kỳ đại tu sĩ kinh thế thần thông, nhưng cũng như trước vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ cần hắn Ngụy Vô Nhai tại một ngày, cửu quốc minh minh chủ địa vị liền rung chuyển không được, mà đợi đến Lạc Hồng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, Ngụy Vô Nhai tính một cái tự mình cũng không mấy năm thọ nguyên, càng là không cần lo lắng đối phương, cho nên, lúc này cùng Lạc Hồng trở mặt, chính là muốn mạo cực lớn phong hiểm, lại tốn công mà không có kết quả cử động, ngược lại là giao hảo có ích lớn hơn, cũng không liệu, Ngụy Vô Nhai dưới chân mới vừa chuyển ra một bước, trước mặt cửa gỗ liền nhẹ nhàng mở ra, tiên tử là, nhìn xem trước mặt âm khí âm u, xinh đẹp vô cùng nữ tử, Ngụy Vô Nhai trong lòng một trận kinh nghi, hắn nhớ kỹ Lạc Hồng song tu bạn lữ tuyệt không phải nàng này, càng không phải là một tên quỷ tu, tại hạ Nguyên Dao, chính là Lạc huynh hảo hữu, vừa rồi ta đang trợ Lạc huynh chữa thương, cho nên không có kịp thời đáp lại Ngụy Minh Chủ, còn xin Ngụy Minh Chủ đừng nên trách, Nguyên Dao chậm rãi thi cái lễ, thần sắc nhẹ nhõm nói, ha ha, nguyên lai là Nguyên tiên tử ở trước mặt, lão phu Ngụy Vô Nhai. Ngụy Vô Nhai khách khí đáp lễ lại, trong lòng thầm nghĩ các ngươi cô nam quả nữ thần thần bí bí, chung sống một phòng, có quỷ mới tin các ngươi chỉ là hảo hữu, chờ đã, nàng thật đúng là cái quỷ. Ngụy Minh Chủ, Lạc huynh trước đó đã thông báo, nếu là Ngụy Minh Chủ đến đây, liền đưa ngươi mời đến trong phòng, không biết Ngụy Minh Chủ có thể đến dự. Nguyên Dao lui qua một bên, đưa tay hướng trong phòng một dẫn đạo. Ngụy Vô Nhai lúc này trong lòng giật mình, thầm nghĩ hẳn là Lạc Hồng bị thương cũng không nặng, Lạc đạo hữu đã tương thỉnh, Ngụy Mỗ há có không nên lý lẽ, khi kinh thế thần thông sử dụng đại giới, sẽ quyết định Lạc Hồng giá trị, điểm này Ngụy Vô Nhai là nhất định phải làm rõ, cho nên vừa mới nói xong, hắn liền cất bước đi vào trong phòng, thần thức quét qua liền phát hiện trong phòng bị người bày ra cấm chế dày đặc, những cấm chế này đối với thần thức tác dụng càng rõ rệt, lấy Ngụy Vô Nhai tu vi, tại không nháo xuất động tỉnh tình huống dưới, cũng không cách nào nhìn trộm đến bình phong về sau, cái giường kia trên giường tình huống, Ngụy Minh Chủ xin về sau, Lạc huynh ngay tại vận công chữa thương, hẳn là không bao lâu, ha ha, không ngại, Ngụy Mỗ chờ thêm một lát chính là. Ngụy Vô Nhai cười nâng chung trà lên, ánh mắt lại luôn luôn không khỏi liếc nhìn Bình Phong phương hướng, hắn theo kia lấp lánh màu trắng linh quang bên trong, có thể cảm ứng được Lạc Hồng hiện tại khí tức, chợt mạnh chợt yếu bất ổn trạng thái, chính là thụ thương sau biểu hiện, không có gì thật là kỳ quái, nhưng ở Lạc Hồng khí tức bên trong, ẩn chứa một cổ kinh người không vui. Chắc hẳn đây chính là Lạc Hồng có lòng tin tại thời gian ngắn khôi phục thương thế lo lắng, Ngụy Vô Nhai không khỏi phỏng đoán đến, thì ra là thế, hắn thỉnh Ngụy Mỗ đi vào, chính là muốn chứng minh giá trị của hắn, rất tốt, khi Ngụy Mỗ liền rửa mắt mà đợi, cứ như vậy, Nguyên Dao cùng Ngụy Vô Nhai tại sau tấm bình phong phẩm hơn một canh giờ trà, đột nhiên, màu trắng linh quang dần dần ảm đạm xuống, Lạc Hồng khí tức cũng cấp tốc hướng tới bình ổn, Ngụy Vô Nhai nhãn tình sáng lên, khẽ đặt chén trà xuống, không bao lâu sắc mặt không tốt Lạc Hồng liền từ sau tấm bình phong đi ra, hướng Ngụy Vô Nhai chắp tay nói, làm phiền Ngụy minh chủ nhớ mong, Lạc Mỗ hiện tại đã không việc gì. Lạc đạo hữu, ngươi thật đúng là giấu giếm đến Ngụy Mỗ thật đáng a, ngươi có như thế thần thông, cần gì phải khuất tại là trận pháp sư, minh bên trong phó minh chủ chi vị, Lạc đạo hữu chỉ cần gật đầu, Ngụy Mỗ lúc này dâng lên. Ngụy Vô Nhai thoáng trách cứ Lạc Hồng một phen về sau, lập tức lôi kéo lên hắn tới, cái này rất không cần phải. Lạc Mỗ chính là khổ tu chi sĩ, xưa nay không thích việc vặt vãnh tục vụ, Hoàng Phong cốc sự vụ đều là từ lệnh hồ sư huynh quản lý, minh bên trong sự tình Lạc Mỗ thì càng không có hứng thú. Lạc Hồng nghe vậy liên tục khoát tay, một bộ căn bản không muốn nhiễm bộ dạng, ha ha, cũng đúng. Lạc đạo hữu nếu không phải một lòng khổ tu, cũng không thể niên kỷ nhẹ nhàng liền có như thế tu vi, liền có thể có như thế thần thông a. Ngụy Vô Nhai cười ha ha một tiếng đem đề nghị này bỏ qua về sau. Nhãn thần lóe lên, trên mặt hiển hiện một vòng thần sắc lo lắng nói, Lạc đạo hữu lần này xuất thủ chém giết quân địch đại tu sĩ, đối cửu quốc minh, đối toàn bộ thiên nam đều là giành công rất vĩ. Trước khi đến, Ngụy Mỗ nghe Thiên đạo Minh Long Hàm đạo hữu nói, Lạc đạo hữu dùng để thi triển thần thông giữa lông mày linh nhãn hủy đi, quả thực làm cho Ngụy Mỗ đau lòng nhức óc. Bất quá Lạc đạo hữu còn xin yên tâm, ngươi làm ra bực này cống hiến, minh bên trong cùng liên quân cũng sẽ không có biểu thị. Sửa chữa phục hồi linh nhãn cần thiết tài nguyên, đạo hữu có gì cứ nói, Ngụy Mỗ nhất định toàn lực vì ngươi lấy được. Lạc Hồng nghe xong lời này, liền minh bạch Ngụy Vô Nhai là ý không ở trong lời, bên ngoài là muốn vì lấy tranh thủ chỗ tốt, trên thực tế chính là nghĩ thăm dò hắn có thể hay không lại thi triển Tử Tiêu Thần Lôi. Ha ha, liên quân phương diện nếu là thật sự có chỗ biểu thị, Lạc Hồng muốn đổi lấy một chút ngũ hành linh tài, về phần chữa thương nhu cầu, Lạc Hồng cũng không có. Lạc Hồng nói, liền một tay bóc ra một cái pháp quyết, chỗ mi tâm huyết văn lập tức mở ra, lộ ra màu lót đen mắt đỏ huyết hống chi nhãn tới, cái này. Chẳng lẽ là Long Hàm đạo hữu nhìn lầm rồi, Ngụy Vô Nhai hơi giật mình, không khỏi có chút đứng ngồi bất an, dù sao Lạc Hồng giờ phút này giữa lông mày linh mục hoàn hảo không chút tổn hại, cực khả năng lại có thể thi triển kia kinh thế thần thông, Long Hàm đạo hữu đương nhiên sẽ không nhìn lầm, bất quá Lạc Mỗ luyện hóa khỏa này thiên nhãn. Nguyên bản chính là thượng cổ hung thú huyết hống chủ nhãn, này mắt chỉ cần có sung túc huyết nhục tinh khí cung ứng, cho dù nổ thành bọc máu, cũng có thể thời gian ngắn bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Hồng ẩn giấu đi vạn tương thần nhãn bất diệt thần thông, giải thích nói, đúng là như thế, chắc hẳn Lạc đạo hữu là đặc biệt vì môn kia thần thông luyện hóa huyết hống chi nhãn, hai người hoàn toàn chính xác càng xứng đôi, đạo hữu thật sự là tốt cơ duyên a, Ngụy Vô Nhai tán thán nói. Âm thầm may mắn vừa rồi tự mình không có đánh mất lý trí, không phải vậy lúc này sợ là đã bị nặng. Nhìn thấy khôi phục như lúc ban đầu huyết hống chi nhãn về sau, Ngụy Vô Nhai mục đích của chuyến này liền đạt thành. Sự thật chứng minh Lạc Hồng giá trị so với hắn trước đó lường trước đến còn muốn lớn, hoàn toàn có thể coi là một cổ ngang nhau ở phía sau kỳ đại tu sĩ uy hiếp lực lượng. Cứ như vậy, hắn cần thiết làm sự tình liền có chút nhiều, lúc này liền đứng lên nói, Lạc đạo hữu trọng thương mới khỏi, Ngụy Mỗ liền không làm phiền. Đạo hữu nhu cầu, Ngụy Mỗ sẽ hướng liên quân chuyển đạt, chắc chắn sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đạo hữu chuyên tâm tĩnh dưỡng chính là, cáo từ, nói đi, hắn liền hướng cửa ra vào đi đến, là Nguyên Dao cùng Lạc Hồng đưa mắt nhìn Ngụy Vô Nhai đi xa về sau, Lạc Hồng sầm mặt lại, cất bước trở lại trong phòng, Nguyên Dao thần sắc nhẹ nhõm cũng bỗng nhiên không còn, lập tức đóng cửa phòng, mở ra tất cả cấm chế, Lạc huynh, ngươi đừng trách ta tự tác chủ trương, lúc ấy... Nguyên Dao gặp Lạc Hồng sắc mặt khó coi, không khỏi liền muốn giải thích một phen, Nguyên cô nương không cần nhiều lời, ngươi làm hết thảy Lạc Mỗ đều hiểu, đồng thời không có chút nào trách cứ chi ý, ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi, Lạc Hồng rất là nghiêm túc nói, Nguyên Dao nghe vậy không khỏi trong lòng ấm áp, lấy ngay lúc đó tình huống, Ngụy Vô Nhai nếu là muốn cố xông vào, có hay không kia đạo môn cản trở, kỳ thật cũng sẽ không có cái gì khác nhau, ngược lại là nàng chủ động mở cửa, thỉnh Ngụy Vô Nhai tiến đến, đối phương ngược lại là cực khả năng bởi vậy sinh lòng kiên kỵ, không dám vọng động. Nguyên giao chiêu này lấy lui làm tiến, lại là cùng Lạc Hồng hiện tại ý nghĩ không mưu mà hợp, mượn nhờ vạn tương thần nhãn lực lượng, cưỡng ép đem thiên sát chi phong luyện vào nhục thân về sau, Lạc Hồng mặc dù trốn khỏi Nguyên Anh tiêu tán kết cục, nhưng cũng lưu lại nhục thân băng diệt hậu hoạn. Chương 395, sau đại chiến, tử tiêu thần lôi không hề nghi ngờ là không thể lại thi triển, nếu không 90 tự tìm đường chết, nhưng ở đã bại lộ tử tiêu thần lôi thần uy tình huống dưới, lần này sự thật Lạc Hồng tuyệt không thể nhường hắn bị người biết, không phải vậy hẳn là các loại phiền phức ùn ùn kéo đến, cho nên Nguyên Giao lấy lui làm tiếng vừa vặn giúp Lạc Hồng phô trương thanh thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.